Chương 955, U Quỷ Song Lão. Doanh Điển Quy Nguyên trực tiếp bị Tịch Thiên Dạ chủ y bay ra ngoài, sắc mặt trắng bệnh, ói máu không thôi. Thân đổ viên kiệt chờ ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương cũng là không dễ chịu, bị Tịch Thiên Dạ đáng sợ vũ lực sinh sinh ngăn chặn. Mặc dù mượn nhờ Vân Vũ Long Ấn đổ lực lượng, đem bọn hắn ta mở tên chặt chẽ kết hợp với nhau, nhưng tám người cuối cùng đến từ thế lực khác nhau cùng gia tộc, công pháp tu luyện cùng thánh thuật đều không giống nhau. Dù cho nắm lực lượng dung hợp lại QNZ nhau cũng không có khả năng chân chính hoàn mỹ. Kinh đảo tiên quyền thức thứ 2 sóng biển thao thiên. Tịch Thiên Dạ thi triển xong thức thứ nhất về sau, liền tiếp lấy kinh đảo tường khởi thế, thuận thế thi triển ra thức thứ 2 sóng biển thao thiên. Tại Mạc Lận Hà trên mặt, Tịch Thiên Dạ liền đang nỗ lực lĩnh hội kinh đảo tiên quyền thức thứ 2, bất quá từ đầu đến cuối không có biện pháp tốt triệt để thi triển đi ra. Nhưng đi qua cùng mấy chục tên nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cường giả đại chiến về sau, tu vi của hắn càng thêm ngưng luyện, nguyên bản bởi vì đột phá quá nhanh thai hại cũng từng chút một bị loại bỏ, thế là phúc trí tâm linh về sau, một cách tự nhiên, thật đơn giản liền thi triển ra kinh đảo tiên quyền thức thứ 2. Kinh đảo tiên quyền thức thứ 2, Tịch Thiên Dạ kém không phải lĩnh ngộ, dùng ngộ tính của hắn cái gì tiên thuật thần thuật hắn đều có thể ngộ ra, hắn kém chỉ là bản thân thể điều kiện. Chỉ cần nhiếp nhân hùng thân thể điều kiện có thể câu lên tiêu chuẩn, như vậy thì có thể thi triển đi ra. Kinh đảo tiên quyền thức thứ 2 uy thế, so thức thứ nhất mạnh lên không chỉ gấp 10 lần. Đáng sợ biển động thủy triều nổ tung, Vân Vũ Long Ấn Đồ cũng cuối cùng ngăn cản không nổi, trực tiếp liền bị đụng tán loạn, tinh linh long hồn linh kêu thảm một tiếng, hồn quang ảm đạm đi, lùi về Vân Vũ Long Ấn Đồ bên trong rốt cuộc không có dám ra đây. Đến mức thân đổ viên kiệt chờ ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương cấp độ cường giả, thì là thảm hại hơn, toàn bộ bay rớt ra ngoài, từng cái trọng thương ngã xuống đất. Nếu không phải Vân Vũ Long Ấn Đồ chặn lực lượng mạnh nhất, sợ là chỉ lần này nhất kích, ta mở tên nửa bước Thánh Thiên Vương liền có khả năng toàn bộ ngã xuống. Điền Quy Nguyên nắm La Thương kiếm tay đều có chút run rẩy, bị Tịch Thiên Dạ cường hãn triệt để kinh sợ, có ý hướng về sau rút lui, nhưng vô tận biển động cũng đã đưa hắn bao vây. Sóng biển thao thiên lực lượng từng tầng nghiền ép xuống tới, Điền Quy Nguyên một điểm tránh né không gian đều không có. Hắn nắm tu vi của mình cùng La Thương kiếm lực lượng thôi động đến cực hạn, bộc phát ra công kích mạnh nhất. Nhưng ở vô tận biển động trước mặt, trong khoảnh khắc liền bị tan rã, một cỗ che giả măng mọc sức mạnh to lớn đụng vào trên người hắn, đem hắn sinh sinh đụng vào lòng đất. Thời gian nháy mắt, Điền Quy Nguyên cùng bát đại nửa bước Thánh Thiên Vương cao thủ liền toàn bộ bại trận. Lực lượng thật đáng sợ. Hắn đến cùng người nào, làm sao làm được? Không thể tưởng tượng nổi, chân chính Thánh Thiên Vương ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một kích sao. Chẳng lẽ hắn thật chạm tới trong truyền thuyết Chí Tôn Vương lĩnh vực song toàn bộ đều song Điền Quy Nguyên cùng thân đổ viên kiệt bọn hắn đều bại. Chúng ta những người này há có đường sống. Toàn bộ xương trạch thành lần nữa bị Tịch Thiên Dạ lôi đỉnh thủ đoạn cho rung động, toàn bộ đều tràn đầy vẻ chấn động nhìn hắn. Hồ Thiên Thành toàn bộ tế hiến chính mình giết không chết hắn. Mấy chục tên nửa bước Thánh Thiên Vương hợp lại không la mở gì được cờ hắn. Thậm chí cuối cùng Điền Quy Nguyên cùng thân đổ viên kiệt ta mở tên đều bị hắn triệt để trấn áp. Đáng sợ như vậy tồn tại, triệt để lục soát cả nhân tộc sợ là cũng tìm không ra mấy cái tới đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng, ánh mắt lạnh như băng nhìn Điền Quy Nguyên mấy người, từ khi Minh Hoàng luyện thi thuật cùng Thủy Linh Kinh song song đột phá làm Thiên Vương đại giả về sau, bình thường Thánh Thiên Vương đã không thả trong mắt hắn. Phốc phốc Điền Quy Nguyên sắc mặt ảm đạm vô cùng, không ngừng mà ho ra máu, Thánh Thiên Vương hủy hệ tờ di cờ hờ đã đem mặt đất đều nhuộm đỏ. Hắn một tay nắm La Thương kiếm, cắm trên mặt đất mới miễn cưỡng có thể đứng vững. Thân đổ viên kiệt tám người khác, thì là càng thêm thê thảm, toàn bộ đều ngã trên mặt đất không cách nào lại đứng lên. Bọn hắn dù sao chỉ là mượn nhờ Vân Vũ Long Ấn Đồ lực lượng mới có thể miễn cưỡng cùng Tịch Thiên Dạ chống lại. Giờ phút này Vân Vũ Long Ấn Đồ bị Tịch Thiên Dạ phá mất, không có có Vân Vũ Long Ấn Đồ bảo hộ về sau, bọn hắn bị thương tự nhiên so Điền Quy Nguyên nghiêm trọng hơn. Giờ phút này tám người đều là ngã trên mặt đất, hấp hối, không còn có chiến đấu chi lực. Cùng bọn hắn vừa mới đến xương trạch thành cái kia diếu võ dương oai tư thái, hình thành rõ ràng tương phản. Nô thị nhất tộc bằng hữu, các ngươi còn không hiện thân sao? Chẳng lẽ phải chờ đợi Điền mỗ người bị giết chết? Điền Quy Nguyên ánh mắt băng lãnh tới cực điểm, hắn ngẩng đầu, chậm rãi nhìn hướng trên bầu trời, hướng về một chỗ hư vô không gian nói ra. Chỗ kia hư vô không gian không có bất kỳ người nào, Điền Quy Nguyên giống như là tại cùng một đoàn không khí tại nói chuyện. không ít người đều sắc mặt kỳ quái nhìn chỗ kia hư không Ngô thị nhất tộc. Cái nào Ngô thị nhất tộc, chẳng lẽ Điển Quy Nguyên còn có cái gì giúp đỡ hay sao? Đang ở tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm, Điển Quy Nguyên tầm mắt trô đến chỗ kia hư không, đồng nhiên nổi lên từng đợt gọn sóng, liền như là một đoàn hơi nước bao phủ lại vị trí kia, rất nhanh một đám người liền theo đoa nở kia trong hơi nước đi ra. Người cầm đầu đó là hai tên lão giả, một tên khuôn mặt che lấp, nhìn xem liền không giống người lương thiện, một tên tướng mạo bình thường, có ông già bình thường mặt mũi hiền lành, nhưng một lần tỉnh cờ theo trong mắt xuất hiện hung quang, lại so tên kia khuôn mặt che lấp lão giả đều đáng sợ. Ngô gia song lão. Thế mà chính là Ngô gia ưu quỷ song lão, hai người bọn họ cũng đến Xương Trạch Thành rồi sao? Nóa Ngô gia ưu quỷ song lão nghe nói có lẽ là trước kia liền đột phá là chân chính Thánh Thiên Vương, tại cả nhân tộc đều là vang danh thiên hạ đại nhân vật, chỉ là sau này rất ít ra mặt, có ít nhất 50 năm không có tin tức của bọn họ đi. Rất nhiều người cũng hoài nghi ưu quỷ song lão có phải hay không đã tọa hóa, dù sao lấy tuổi của bọn hắn sống đến hiện nay, liền hết sức bất khả tư nghị. Xương Trạch Thành bên trong, nhận biết hai tên lão giả kia không ít người, lúc này liền có người nhịn không được kêu lên sơ ha y no y. Lúc này mọi người cũng đã biết được, Điền Quy Nguyên trong miệng Ngô thị nhất tộc, dĩ nhiên chính là 17 tộc bên trong Ngô gia. Ngô gia từng tại 17 tộc bên trong, chỉ là thuộc về Hạ Du gia tộc, tại 17 tộc bên trong hạng chót. Nhưng trước một cái thời đại, Ngô gia lại ra hai tên kinh thiên động địa cường giả, chính là ưu quỷ song lão. Ưu quỷ song lão đều là chân chính Thánh Thiên Vương, mà lại tại Thánh Thiên Vương bên trong, nghe nói đều là rất mạnh tồn tại. Nghe nói ưu quỷ song lão từng phân biệt khiêu chiến qua 19 tên Thánh Thiên Vương, lập nên 16 tháng 3 bại đáng sợ chiến tích. Ngô thị nhất tộc cũng là tại ưu quỷ song lão trong tay, bằng tốc độ kinh người phát triển, bây giờ tại 17 tộc bên trong, sợ là đã có thể xếp ở vào 5 vị trí đầu. Mặc dù cùng trụ sơn bộ lạc thông gia, cũng là Ngô thị nhất tộc quật khởi một trong những nguyên nhân, nhưng một cái tuyệt thế đại tộc muốn quật khởi, tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn chỉ dựa vào thông gia là được, tự thân cũng phải đủ mạnh mới là căn bản. Điền Quy Nguyên, ngươi đường đường một tên Thánh Thiên Vương, thế mà bị một cái không có tu thành Thánh Thiên Vương người trẻ tuổi thu thập thê thảm như thế, nói ra thật sự là chê cười. Ưu quỷ song lão lườm thê thảm vô cùng Điền Quy Nguyên liếc mắt, trong mắt lóe ra một tia không vui, rõ ràng tương đương bất mãn Điền Quy Nguyên tại Xương Trạch Thành biểu hiện. Hôm nay Điền Mỗ nhận thua, đến mức tịch thiên giả như thế nào, song lão tự mình thử qua liền hiểu, hy vọng hai vị lao tiền bối đừng để Điền Mỗ người thất vọng, bằng không chuyện hôm nay, sợ là liền không tốt kết thúc. Điền Quy Nguyên đôi mắt lạnh lùng nói.